Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147 íp tuyến. Xong, Lục Nhiên ghét bỏ mà sau này triệt triệt thân mình. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Phương Sâm vội vàng trừu khăn giấy, đem cái bàn lau khô, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhiên. Không thể tưởng tượng nói, ngươi muốn thượng kỷ mân. Này đạp mã còn không gọi thích, chỉ là một chút ý tưởng. Lục Nhiên sửa đúng hắn cách nói, bởi vì Phương Sâm biểu tình quá mức ly kỳ. Lục Nhiên lại có điểm không cao hứng. Hỏi, như thế nào? Không thể sao? Phương Sâm, ngoặc kép. Phương Sâm từ đầu đến chân đem Lục Nhiên nhìn lướt qua. Thành khẩn nói, nhìn không ra nơi nào có thể, mẹ ra. Kia chính là kỷ mân a. Lục Nhiên có điểm bực mình. Ngươi yên tâm, ta còn có thể trường cao, không chỉ là thân cao vấn đề. Phương Sâm nói, ngươi xem kỷ mân cái kia khí chàng. Hắn có cái gì khí chàng? Lục Nhiên nghi hoặc. Phương Sâm mặc, hành đi. Ở ngươi trước mặt là không có gì khí chàng, cho dù có, cũng là sủng ngươi khí chàng. Suy nghĩ trong chốc lát, Phương Sâm xem Lục Nhiên ánh mắt lại thay đổi, nói trở về. Lấy kỷ mân đối Lục Nhiên cái loại này sủng kính nhi. Nếu Lục Nhiên nói muốn thượng hắn, nhưng Phương Sâm nghĩ kỷ mân xem Lục Nhiên ánh mắt, tổng cảm thấy vẫn là Lục Nhiên tao ương khả năng tính lớn hơn nữa một chút, vì không đánh mất chính mình bạn tốt. Tính tích cực, lại vì không cho Lục Nhiên về sau rơi vào quá mức thảm thiết hoàn cảnh. Phương Sâm uyển chuyển nói, kỳ thật ngươi có thể điều chỉnh một chút mục tiêu, hoặc là thay đổi một chút đi thông mục tiêu. Phương thức, rốt cuộc điều đại lộ thông La Mã sao? Lục Nhiên không làm minh bạch Phương Sâm đang nói chuyện quỷ quái gì, hai người ông nói gà bà nói. Vịt một hồi, Phương Sâm hỏi, nếu ngươi đối hắn có ý tưởng, này hôn ước không phải chuyện tốt sao? Ngoặc kép, kia có thể giống nhau sao? Lục Nhiên ba phải cái nào cũng được nói, về đến nhà. Lục Nhiên cấp đại hoàng uy cẩu lương, hắn ra ở dưới lầu đánh mũ cầm hí, nếu là đi xuống, khẳng định bị bắt cùng nhau đánh, cho nên Lục Nhiên trực tiếp ghé vào trên giường. Trong đầu nhịn không được lại ở tự hỏi hôn ước, hắn giống như đích xác đối kỷ mân có điểm kia phương diện ý tưởng. Đặc biệt là ngày hôm qua sờ kỷ mân cơ bụng thời điểm, nấn là chuyện khác. Lục Nhiên muốn làm liền đi làm, hắn không chỉ có phải làm, còn hoàn toàn không cho phép kỷ mân cự tuyệt hắn. Nhưng Lục Nhiên là tùy hứng, lại không phải không có đạo đức cảm, loại sự tình này hắn vẫn là có chút thu liễm. Rốt cuộc hắn khi còn nhỏ đích xác đem kỷ mân đương quá ca ca. Chính tự hỏi, Lục Nhiên di động leng keng một tiếng, hắn sờ lên vừa thấy là kỷ mân cho hắn phát tin tức, người này đỉnh cái tân chân dung, thoạt nhìn còn không quá thói quen. Lục Nhiên click mở nhìn thoáng qua, là kỷ mân đang hỏi hắn nghỉ hè muốn hay không đi ra ngoài chơi, người có rảnh sao? Đi đâu? Lục Nhiên hồi hắn, hồi xong rồi. Lại yên lặng suy tư trong chốc lát, chính mình đối kỷ mân mưu đồ gây rối. Lúc này lại cùng kỷ mân cùng nhau đi ra ngoài, có phải hay không không quá thích hợp. Nhưng Lục Nhiên ở kỷ mân trước mặt tùy ý quán, thực mo liền đem điểm này xấu hổ ném ở sau đầu. Vui sướng ở kỷ mân phát tới mấy cái địa điểm tuyển bờ biển, buổi tối. Lục Nhiên dứt khoát lại đi kỷ mân ra, lúc này đây. Hắn chưa quên chính mình ý đồ đến, ngồi ở bàn ăn bên lúc ăn cơm chiều. Lục Nhiên nhìn chằm chằm đối diện nam nhân nhìn trong chốc lát, kỷ mân tự cấp hắn thiết bò bít tết. Lục Nhiên ăn bò bít tết không thích nộn, thích có gân, nhưng loại này lại rất khó thiết, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là kỷ mân giúp hắn thiết. Hảo, kỷ mân tay rất đẹp, mỏng mà to rộng. Ngón tay khớp xương rõ ràng, dùng sức thời điểm, khớp xương nhô lên thực rõ ràng, nắm dao nĩa khi có loại nói không nên lời hương vị, chờ đem bò bít tết cắt thành vừa miệng tiểu khối. Lại xối thượng Lục Nhiên thích nước sốt, Kỷ Mân lúc này mới đem mâm đồ ăn đẩy qua đi, hắn ngẩng đầu đối thượng thiếu niên ánh mắt. Kinh ngạc mà nhướng mày, hỏi, làm sao vậy, không ăn uống? Lục Nhiên đem mâm đồ ăn lấy lại đây, hắn ở trong đầu ấp ủ thật lâu. Vốn muốn hỏi, ngày đó buổi tối ngươi có phải hay không muốn thân ta? Nhưng buột miệng thốt ra lại là, có người nghe nói chúng ta đính hôn sự. Tuy nói không bên ngoài thượng tuyên bố, nhưng mấy ngày hôm trước Thẩm lão gia tử tiệc mừng thọ thượng, nên nghe nói cũng đều nghe nói, cho nên Kỷ Mân ngày đó mới bị người thay phiên rót một bụng rượu. Kỳ Mân cầm dao nĩa dừng một chút, hắn ngẩng đầu, đối với Lục Nhiên nói, vô luận bọn họ nói cái gì, ngươi đều không cần để ý, không cao hứng liền nói cho ta đi giải quyết. Kỷ Mân đáp lại thực hoàn mỹ, nhưng không biết vì cái gì. Lục Nhiên hiện tại vừa nghe đến loại này lời nói, liền cảm giác không cao hứng. Lục Nhiên chọc hai hạ bò bít tết, nói, bọn họ nói, ngươi đây là coi trọng Thẩm gia công ty, chờ ta ra đã chết, ngươi ăn ngon tuyệt hậu. Nói Lục Nhiên liền phiên cái thật lớn xem thường. Kỷ Mân cười một tiếng, hắn nói, nga, kia bọn họ nói ngươi tin hay không? Tin cái quỷ. Lục Nhiên vô ngữ nói, ta nói cho bọn họ, nhà ta nhưng không ngươi có thể nhìn chúng, nghe vậy. Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu niên, nói, như thế nào không có? A, Lục Nhiên ngốc một chút, hắn đối nhà mình công ty sản nghiệp kết cấu còn tính hiểu biết. Đếm kỹ một hồi, hỏi, vậy ngươi coi trọng cái gì? Kỷ Mân muốn nói cái gì, nhưng nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên nhìn trong chốc lát, vẫn là đem trong miệng nói nuốt đi xuống, chờ một chút, liền nói cho ngươi, hắn nói, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn nhất phiền Kỷ Mân cái này quỷ bộ dáng, bọn họ buổi chiều cùng nhau xuất phát đi bờ biển, buổi sáng Kỷ Mân còn muốn đi công ty, Lục Nhiên dứt khoát đi theo tới rồi Kỷ Mân văn phòng. Lục Nhiên đối Kỷ Mân văn phòng thục đến muốn mệnh, vừa vào cửa, Lục Nhiên cái gì cũng chưa quản, trực tiếp tùy tiện hướng văn phòng sofa bọc ra thượng một nằm, cầm bồn tạp chí đem mặt đắp lên. Ngay tại chỗ bổ miên, thấy hắn cái dạng này, Kỷ Mân nhẹ giọng nói, muốn ngủ đi phòng nghỉ ngủ. Lục Nhiên không để ý đến hắn, Kỷ Mân thở dài, chỉ làm tiến vào hồi báo công tác người nói nhỏ chút. Lúc này, trợ lý Tiểu Trương vào được, muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 147 íp tuyến. Xong, sao, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Hắn nhìn đến Lục Nhiên, thấp giọng hỏi, Trâm thiếu gia giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đi đính cơm. Lục Nhiên tùy ý nói vài món thức ăn danh. Tiểu Trương lại nhìn về phía Kỷ Mân, Kỷ Mân nói, ân hắn tới. Tiểu Trương chút nào không kinh ngạc, Kỷ Mân có rất nhiều vị trợ lý, mà hắn cái này chính là đơn thuần vì Lục Nhiên chuẩn bị, công tác nói phức tạp cũng phức tạp. Hắn muốn phụ trách tiếp Lục Nhiên điện thoại, một cái đều không thể để sót, còn phải cho Kỷ Mân chuyển cáo Lục Nhiên các loại yêu cầu, mỗi năm trước tiên chuẩn bị Lục Nhiên sinh nhật kế hoạch, cũng dựa theo Kỷ Mân yêu cầu sửa chữa, thậm chí bao gồm Lục Nhiên thi đại học văn phòng phẩm bao, đều là hắn cấp chuẩn bị, nói đơn giản cũng đơn giản muốn mệnh, hắn chỉ cần phụ trách vị này tiểu thiếu gia liền hào. Ngay từ đầu nhập chức khi, Tiểu Trương còn có điểm thấp thỏm, ở hắn trong ấn tượng, nhà có tiền hài tử, phần lớn tính tình không tốt, nhưng thật cùng Lục Nhiên ở chung lên, lại phát hiện, vị này tiểu thiếu gia tính tình là thật sự không tốt, nhưng có hỏa chỉ hướng về phía Kỷ Mân tới. Chưa bao giờ khó xử hắn vị này xã xúc, bất quá này công tác cũng là có nguy hiểm, khoảng thời gian trước, Tiểu Trương liền gặp phải thất nghiệp nguy cơ, đó là Lục Nhiên 19 tuổi sinh nhật, lúc ấy bọn họ lão bản không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Người không thể hiểu được chạy tới nước ngoài, nhưng lần đó sinh nhật, Kỷ Mân như cũ kế hoạch thực nghiêm túc, Tiểu Trương nhớ rất rõ ràng, bởi vì Kỷ Mân ở nước ngoài. Cho nên sinh nhật trong yến hội có cái Kỷ Mân video liền tuyến hoạt động, kia chàng sinh nhật yến hội thỉnh rất nhiều người, không sai biệt lắm toàn kinh thị xã hội thượng lưu người đều tới cấp Lục Nhiên khánh sinh, nhưng là ở Kỷ Mân video liền tuyến thời điểm, vị này tiểu thiếu gia lại đột nhiên đem video đóng, đúng là vạn chúng chú mục thời điểm, sở hữu khách khứa đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, xem trên màn hình Kỷ Mân cấp Lục Nhiên nói xin lỗi, lúc ấy mọi người đại khái đều cùng Tiểu Trương tâm tình giống nhau, ám đạo Kỷ Mân đối cái này tiểu thiếu gia thật là sủng đến không biên. Sau đó Lục Nhiên liền bang một chút đóng màn hình, Kỷ Mân mặt xoát một chút biến mất, chung quanh một chút lâm vào an tĩnh. Sau đó đó là một mảnh ồ lên, Tiểu Trương lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống dưới, đây chính là trước mặt mọi người hạ Kỷ Mân mặt mũi a. Trong nháy mắt kia, Tiểu Trương trong đầu thậm chí hiện lên các loại thương chiến hình ảnh, Lục Nhiên cái này hành động có phải hay không đại biểu Thẩm gia, Thẩm Hãn Sơn rốt cuộc muốn cùng Kỷ gia nháo bẻ sao? Kỷ gia rất nhiều người cũng đều ở đây, thấy thế từng cái tâm tư phập phồng không chừng, liền Lục Nhiên thân gia gia lúc ấy đều nhíu mày răn dậy một tiếng. Lục Nhiên, đem video mở ra, nghiêm túc nghe ngươi ca ca nói chuyện, chỉ có trận này yến hội nhân vật chính. Đóng video chính mình nghênh ngang trở về phòng, ai cũng chưa lý, Tiểu Trương lúc ấy liền cảm thấy xong rồi, này cũng không phải là trong lén lút đùa giỡn. Như vậy nhiều người nhìn đâu, Kỷ Mân liền tính lại sủng hắn, cái này cũng đến sinh khí, Kỷ Mân vừa giận, kia hắn vị này, chuyên môn vì Lục Nhiên chuẩn bị trợ lý, còn có cái gì tồn tại tất yếu sao? Tiểu Trương chỉ cảm thấy chính mình ngày mai liền phải thất nghiệp, không ra hắn sở liệu. Kỷ Mân thực mau liền đánh tới điện thoại, Tiểu Trương tưởng tượng Kỷ Mân các loại tức giận bộ dáng, đương nhiên, có khả năng nhất chính là... Kỷ Mân lạnh nhạt nói, về sau lại không cần lo cho Lục Nhiên sự, nhưng Tiểu Trương một chuyển được điện thoại, lại nghe đến. Nhà mình lão bản cực độ do dự thả thấp thỏm hỏi. Hắn, có phải hay không sinh khí? Tiểu Trương, a gạch dưới, Kỷ Mân ngữ khí thậm chí có điểm hoảng. Thực tức giận sao? Hắn gần nhất thích thứ gì? Mau nghĩ cách hống hống hắn, Tiểu Trương. Ngoặc kép, mụ mụ nha, ta giống như tiếp cái khó lường công tác, hắn cái kia chấp trưởng toàn bộ Kỷ thị tập đoàn lão bản, bị người ở trước công chúng hạ cho cái không mặt mũi, thế nhưng trái lại lo lắng vị kia tùy hứng tiểu thiếu gia sinh không sinh khí. Không chỉ có như thế, Tiểu Trương nghe được Kỷ Mân lại lo lắng hỏi, lão gia tử có phải hay không mắng hắn, ngươi nói cho, tính. Ta chính mình nói, phòng trưng là đối diện người quá mức hoảng loạn. Hắn điện thoại còn không có cắt đứt, liền cầm lấy một khác bộ di động cấp Thẩm lão gia tử đánh lên điện thoại, Tiểu Trương nhiều nghe. Xong một lỗ tai, tổng kết một chút, trung tâm tư tưởng đó là, tiểu thiếu gia chỉ là cắt đứt hắn video mà thôi, này không tính cái gì, chính mình lâu như vậy không trở về. Tiểu thiếu gia sinh khí quá bình thường, làm Thẩm lão gia tử ngàn vạn đừng phạt tiểu thiếu gia. Cắt đứt điện thoại sau, Tiểu Trương thần sắc hoảng hốt, sau đó không mấy ngày. Làm hắn càng thần sắc hoảng hốt sự tình tới, Lục Nhiên liên tiếp nửa tháng chưa cho Kỷ Mân phát tin. Tức, cũng không liên hệ Tiểu Trương, Tiểu Trương mặc danh ở vào mang tân nghỉ phép trạng thái, nhưng này... Trạng thái không liên tục bao lâu, hắn lão bản trước chịu không nổi, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm cho hắn phát tin tức. hỏi hắn Lục Nhiên gần nhất thế nào. Có cái gì muốn, tưởng chơi, ai lại chọc hắn không vui. Nhưng Tiểu Trương không có biện pháp trả lời, hắn nhịn không được. Nói, lão bản, Trâm thiếu gia mấy ngày nay cũng chưa liên hệ ta. Nếu không ngài tự mình hỏi một chút hắn. Phát xong này tin tức sau, Kỷ Mân thật lâu không hồi phục. Tiểu Trương cho rằng Kỷ Mân đi vội công tác. Sau đó, Tiểu Trương ở bên này chính ngọ, Kỷ Mân bên kia đêm khuya, nhận được hắn lão bản tin tức, hắn đem ta kéo đen, này tin tức, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, nhưng emo tâm tình cơ hồ muốn từ màn hình toát ra tới, Tiểu Trương lại tạc một đợt, hắn tưởng, hắn công tác này đại khái vĩnh viễn sẽ không thất nghiệp, cùng Lục Nhiên ở chung lâu như vậy. Tiểu Trương đại khái cũng thăm dò Lục Nhiên tính tình, hôm nay nhìn Lục Nhiên trạng thái. Liền chiều Kỷ Mân làm cái khẩu hình, sinh khí, Kỷ Mân chiều hắn gật gật đầu, ý bảo hắn trước đi ra ngoài, chờ trợ lý rời đi. Kỷ Mân lẳng lặng phê văn kiện, mỗi người đều cảm thấy hắn sủng Lục Nhiên. Lục Nhiên lại tùy hứng, nhưng không ai biết, người nào đó cho dù ở tức giận thời điểm. Gọi món ăn còn không quên hơn nữa hắn thích ăn đồ ăn, lúc này. Lại một vị trợ lý tiến, tới, trong tay cầm di động, Kỷ Mân trước nhìn thoáng qua Lục Nhiên, thiếu niên trên mặt cái tạp chí. Thoạt nhìn đã ngủ rồi, Kỷ Mân ý bảo trợ lý nói nhỏ chút, cũng không phải cái gì đại sự. Trợ lý liền hạ giọng nói, ngục giam bên kia đánh tới điện thoại, nói Kỷ Trì muốn gặp thân nhân. Nhưng Kỷ Trì mẫu thân đã qua đời. Kỷ Trì nói ngài là hắn duy nhất thân nhân, cho nên đánh tới ngài bên này. Từ thiếu niên khi khởi, Kỷ Mân liền không lại quản quá Kỷ Trì sự. Sau lại Kỷ gia hỗn loạn nhất đoạn thời gian đó, Kỷ Trì đục nước béo cò, làm điểm trái pháp luật hoạt động, bị trảo vào ngục giam. Hiện tại nghe được Kỷ Trì tên, Kỷ Mân chỉ cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn cùng ta tính cái gì thân nhân? Về sau đẩy rớt liền hào. Trợ lý gật gật đầu. Rời đi, Kỷ Mân vừa quay đầu lại, nhìn đến vừa mới nằm liệt trên sofa người. Lúc này không chỉ có ngồi dậy, còn đặc biệt tinh thần. Lục Nhiên hai con mắt trừng đến lưu viên. Hỏi, Kỷ Trì hiện tại còn sống à? Kỷ Mân, ngoặc kép. Lời này hỏi, ở Lục Nhiên trong lòng, Kỷ Trì là đến có bao nhiêu đáng chết, người còn nhớ rõ Kỷ Trì. Kỷ Mân lại có chút ngạc nhiên, bởi vì Lục Nhiên cũng liền ở Kỷ gia 2 tháng. Gặp được quá Kỷ Trì, sau lại trở về Thẩm gia. Cùng Kỷ Trì liền không có tiếp xúc, Kỷ Mân kế thừa tập đoàn đoạn thời gian đó. Cũng có chú ý, làm Kỷ gia người đừng đi quấy rầy Lục Nhiên. Hắn cho rằng lấy Lục Nhiên này cá vàng ký ức, sớm đem đã từng sự quên sạch sẽ. Lục Nhiên đối khi còn nhỏ sự đích xác nhớ rõ không thế nào rõ. Rằng, hắn nghe nói hắn khi còn nhỏ còn đi lạc quá. Vừa lúc bị Kỷ Mân nhặt được, nhưng Lục Nhiên hiện tại nửa điểm ấn tượng đều không có. Chính là, hắn nhớ rõ Kỷ Trì, Lục Nhiên vẫn luôn nhớ rõ có cái cảnh tượng. Hình như là Kỷ Trì phải đuổi hắn làm. Cái gì? Kỷ Mân làm người đem Kỷ Trì đuổi ra đi. Kỷ Mân ôm hắn trở về đi thời điểm. Kỷ Trì ở Kỷ Mân phía sau hô rất nhiều lời nói. Thậm chí liền Kỷ Trì lời nói, Lục Nhiên đều nhớ rõ rõ ràng. Gia hỏa kia đem Kỷ Mân mẫu thân tử vong chân tướng thọc ra tới. Đối Kỷ Mân nói, hắn chính là cái cha không thương mẹ không yêu gia hỏa. Sau lại, Kỷ Mân không đề qua Kỷ Trì, cũng không yêu nói cha mẹ sự. Lục Nhiên không biết Kỷ Mân hay không nhớ rõ kia một màn, nhưng đối Lục Nhiên tới nói, Kỷ Trì nói những lời này đó, có thể nói hắn thơ ấu bóng ma. Hắn đời này nghe qua ác độc nhất nói, phòng trừng cũng cứ như vậy, cho nên vẫn luôn ấn tượng khắc sâu. Sau lại, Lục Nhiên còn trộm hỏi qua chính mình ra ra, biết được Kỷ Mân cha mẹ là thương nghiệp liên hôn, hai người đều từng người có yêu thích người. Ước Hảo Sinh Hạ Kỷ Mân liền lập tức ly hôn. Từng người đi tìm chân ái, lại chi tiết đồ vật. Lục Nhiên cũng không biết, nhưng hắn biết. Kỷ Mân khi còn nhỏ quá đến khẳng định thực không vui, cho nên. Lục Nhiên cho rằng, Kỷ Mân về sau tuyệt đối sẽ không lại tiến hành thương nghiệp liên hôn, tưởng cái gì đâu. Vẫn luôn thất thần, ấm áp lòng bàn tay xúc xúc Lục Nhiên vành tai, Lục Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Phát hiện xe đã kinh ngừng ở bọn họ Định Hải cảnh khách sạn ngoại, Ngô. Đại Hoàng đâu? Lục Nhiên hỏi, bên này ngủ đâu? Kỷ Mân nói, lần này chỉ có bọn họ hai người ra tới, Lục Nhiên ngồi ở trong xe đương đại gia, Kỷ Mân. Đình hảo xe. Lại đem hành lễ lấy ra tới, lại mở cửa xe, Lục Nhiên lúc này mới ôm Đại Hoàng từ trong xe đi ra, này khách sạn Đại Hoàng có thể tiến đi, Lục Nhiên vừa đi vừa hỏi, ân, là sủng vật hữu hảo khách sạn, Kỷ Mân nói, hai người đến trước đài đi đăng ký, mới vừa đi không hai bước, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, Lục Nhiên. Kỷ Mân quay đầu lại nhìn qua đi, là cái cùng Lục Nhiên tuổi không sai biệt lắm nam sinh. Nhìn đến Lục Nhiên, biểu tình thập phần kinh hỉ, càng mang theo chút người ngoài liếc mắt một cái liền nhìn thấu thẹn thùng cùng kích động, Lục Nhiên. Cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lớp trưởng, hắn đem Đại Hoàng nhét vào Kỷ Mân trong lòng ngực, chiều nam sinh đi qua đi. Nam sinh trong lúc nhất thời có chút không dám nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, ngươi tới bên này chơi sao? Đúng vậy, này không phải nghỉ hè sao? Lục Nhiên nói, nam sinh rốt cuộc lấy hết can đảm. Ngẩng đầu nói, nhà ta liền trụ bên này. Có thể cho ngươi đương hướng dẫn du lịch. Nơi này rất nhiều hảo chơi. Nói, nam sinh đột nhiên cảm thấy một cổ giống như thực chất tầm mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Lục Nhiên phía sau cách đó không xa, một cái ăn mặc tây trang nam nhân, nửa dựa vào trước đài, nam nhân dung mạo ưu việt. Dáng người cảm giác áp bách cực cường, thả ánh mắt lạnh lẽo. Chính nhìn chằm chằm bên này xem, nam sinh mặc danh cảm thấy một cổ địch ý, ngạch. Lục Nhiên, mặt sau người nọ là, nam sinh hỏi. Lục Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Mân. Đó là ta, nói đến này, Lục Nhiên đột nhiên tạp cái xác, hắn lại thoáng quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Mân. Do dự sau một lúc lâu mới nói, là ta ca, Kỷ Mân nghe được hắn xưng hô. Ánh mắt tức khắc lạnh hơn chút, nhưng nghe đến Lục Nhiên nói. Đối diện nam sinh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nam sinh lại ngượng ngùng mà lấy ra mấy trương phiếu giảm giá nhét vào Lục Nhiên trong tay, nói đây là nhà ta khai cửa hàng, không có gì ăn ngon, chính là hải sản thắng ở mới mẻ, ngươi muốn ăn nói có thể lại đây, lại trò chuyện hai câu. Lục Nhiên cầm mấy trương phiếu giảm giá đi rồi trở về, một hồi đến trước đài liền nghe nam nhân thình lình hỏi, có cái gì quan trọng sự sao? Như thế nào liêu lâu như vậy? A, Lục Nhiên ngẩng đầu xem hắn. Không có việc gì a. Hắn là chúng ta lớp trưởng. Người đặc biệt hảo. Chúng ta trong ban người đều rất thích hắn. Kỷ Mân khóe môi hơi hơi hạ nhấp. Hắn đem trong tay tiểu. Cầu đi phía trước đưa đưa. Đánh gãy Lục Nhiên nói. Đại Hoàng vẫn luôn muốn đi tìm ngươi. Lục Nhiên quả nhiên bị rời đi lực chú ý, lập tức đem Đại Hoàng ôm trở về. Bọn họ định chính là một gian phòng xếp, hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách. Kỷ Mân đi trước Lục Nhiên phòng, đem đồ vật của hắn phóng hào, lại kiểm tra rồi một chút trong phòng thiết bị, xác định không có gì vấn đề, lúc này mới đi thu thập chính mình đồ vật, chờ sửa sang lại hào trở về. Liền thấy Lục Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, số trong tay kia mấy trương phiếu giảm giá. Cái này nhà ăn giống như liền ở bãi biển bên cạnh. Thoạt nhìn khá tốt ăn, chúng ta buổi tối đi ăn đi. Lục Nhiên nói, ngươi hải sản dị ứng. muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 147 íp tuyến. Xong, sao, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Kỷ Mân đi ngang qua thời điểm đem trong tay hắn phiếu giảm giá thuận đi. Phóng tới một bên tủ thượng, ân, ta như thế nào không biết. Lần trước ta cùng Phương Sâm cùng đi ăn, cũng không có gì vấn đề à. Lục Nhiên nói, ăn nhiều sẽ bụng đau. Kỷ Mân nói, ta xem là chính ngươi, không muốn ăn đi. Lục Nhiên mắt trợn trắng, nhưng cũng không cấp, dù sao còn muốn chơi vài thiên. Đâu, buổi tối bọn họ kêu cơm, tùy tiện ăn điểm, khách sạn cơm điểm không có Kỷ Mân làm ăn ngon, Lục Nhiên liền ăn hai khẩu. Liền buông chiếc đũa, nhìn đối diện nam nhân ăn cái gì, hắn lại nghĩ tới hôn ước, ngươi. Lục Nhiên lại chọc hai khẩu cơm, hỏi, kỳ thật ngươi yêu cầu nhà ta công ty làm cái gì? Nói cho ta liền có thể, ta có thể đi cầu ông nội của ta, ngươi không cần thiết. Liên hôn, nghe vậy, Kỷ Mân ngẩng đầu, nam nhân buông chiếc đũa, thở dài, hỏi, ngươi thực để ý hôn ước? Lục Nhiên, ngoặc kép, không, một chút đều không thèm để ý. Hắn nói, nếu không giống như có vẻ hắn rất kỳ quái. Ta chính là cảm thấy, chúng ta người trẻ tuổi dù sao đều là muốn cùng người mình thích ở bên nhau, Lục Nhiên cũng không biết chính mình đang nói chuyện quỷ quái gì, lúc này. Liền thấy đối diện Kỷ Mân ánh mắt sáng quắc chiều hắn nhìn lại đây. Trầm giọng hỏi, ngươi có yêu thích người? Lục Nhiên trong lòng đánh cái đột. Hắn chợt nghĩ đến chính mình cùng Phương Sâm nói qua nói. Tức khắc có chút chột dạ. Không, không tính có. Kỷ Mân lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này, Kỷ Mân di động vang lên một chút. Là Thẩm lão gia tử đánh tới điện thoại. Nam nhân nhíu hạ mi. Như là một chút bị người từ nào đó không thích hợp trạng thái trung đá ra tới. Kỷ Mân chuyển được điện thoại. Huy, đúng vậy. Đã tới rồi, ân, ngài đừng lo lắng, Lục Nhiên mặc danh nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hắn ra ra hỏi bọn hắn đến địa phương sao, nhưng làm. Lục Nhiên kỳ quái chính là, mỗi lần hắn cùng Kỷ Mân cùng nhau đi ra ngoài, hắn ra ra luôn là lựa chọn cấp Kỷ Mân gọi điện thoại, mà không phải cho hắn cái này thân tôn tử, thừa dịp Kỷ Mân gọi điện thoại khe hở. Lục Nhiên lưu về phòng của mình rửa mặt, hắn tắm rửa một cái. Thoáng lau tóc, liền bò tới rồi trên giường, Lục Nhiên cũng không vây, chính là suy nghĩ Kỷ Trì. Cùng với Kỷ Mân hôn ước, cùng với ở hắn trong trí nhớ. Cái kia đêm mưa chung cô độc thả thương tâm thiếu niên, Lục Nhiên trở mình, hắn tưởng. Kỷ Mân vẫn là muốn cùng người mình thích ở bên nhau, nghĩ vậy. Lục Nhiên lại lặng lẽ có chút khổ sở, hắn sờ không chuẩn điểm này khổ sở từ đâu mà đến, có thể là bởi vì Kỷ Mân cùng người khác kết hôn, hắn liền không thể lại tùy tiện sờ Kỷ Mân cơ bụng đi, nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Lục Nhiên không phải thích kéo người, hắn đã bởi vì cái này hôn ước buồn bực thật lâu. Hiện tại là thời điểm giải quyết, vì thế Lục Nhiên đứng lên. Dứt khoát đi Kỷ Mân phòng, Kỷ Mân mới từ trong phòng tắm ra tới, phòng ngủ cửa phòng đã bị người thình lình mở ra, Lục Nhiên tùy tiện mà xông vào, Kỷ Mân nhanh chóng cấp trên người áo tắm dài đánh cái kết, hắn thở dài. Nói, về sau nhớ rõ gõ cửa, nga, Lục Nhiên lên tiếng, Kỷ Mân nghe ra hắn hứng thú không cao. Hỏi, làm sao vậy? Ta có chuyện cùng ngươi nói. Lục Nhiên trịnh trọng mà ngồi ở Kỷ Mân mép giường. Kỷ Mân sát tóc tay hơi đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta hôn ước vẫn là giải trừ đi. Lục Nhiên nói. Kỷ Mân hầu kết giật. Giật. Hắn đem khăn lông buông. Hỏi. Thật như vậy chán ghét chúng ta hôn ước. Không biết vì cái gì. Lục Nhiên hỏa cọ đến một chút xông ra. Trường đến lão cao, từ Kỷ Mân không thể hiểu được xuất ngoại. Hắn liền bắt đầu sinh khí, đột nhiên toát ra tới hôn ước. càng làm cho hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục Nhiên lớn lên sao đại, trước nay không nghẹn qua tính tình, hiện tại nghẹn gần một năm, cả người đều phải tạc. Hắn trực tiếp nhảy đến Kỷ Mân trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn Kỷ Mân, dù sao ta chính là không chuẩn ngươi liên hôn. Kỷ Mân sắc mặt trở nên rất kém cỏi, hắn hỏi, cho ngươi phiếu giảm giá cái kia nam sinh liền có thể, chỉ có ta không được. Lục Nhiên trong đầu một bên mạo hỏa, một bên lại bởi vì Kỷ Mân nói ngốc một cái chớp mắt, nghĩ thầm này chỗ nào là chỗ nào a? Có quan hệ gì? Nhưng hắn hỏa còn không có phát xong, ngươi lại không thích ta. Ngày đó ngươi đều không có thân ta, vì cái gì muốn cùng ta đính hôn? Nói ra những lời này, Lục Nhiên tâm tình càng kém, hắn cảm thấy rất nan kham, thực mất mặt. Còn là kiên trì nói xong, ta không được ngươi như vậy đối chính mình, ngươi không thể cùng ngươi ba mẹ giống nhau, ta không được cùng ngươi không thích người kết hôn, liền tính là hắn, cũng không được. Nghe xong thiếu niên nói, Kỷ Mân giật mình lăng một cái chớp mắt, hắn nhìn ra Lục Nhiên đối hôn ước bài xích, lại chưa từng nghĩ tới là loại này nguyên nhân, trong nháy mắt. Trong lồng ngực như là bị rót vào ấm áp dòng nước ấm, trái tim mạc danh phồng lên đến lợi hại. Kỷ Mân vẫn luôn không có phản ứng, Lục Nhiên có điểm hoảng, hắn biết Kỷ Mân không thích người khác để cha mẹ hắn, hắn sợ hãi Kỷ Mân nghe được thương tâm, cũng sợ Kỷ Mân sinh khí. Lục Nhiên lại mềm hạ thanh âm tới, ca, người đừng nóng giận. Hắn duỗi tay đi kéo Kỷ Mân tay, thậm chí làm tốt bị đẩy ra tính toán, lại bị nam nhân dùng sức chế trụ thủ đoạn, chính là bởi vì cái này. Kỷ Mân trầm giọng hỏi, cái gì? Lục Nhiên nói, hắn tưởng từ trên giường nhảy xuống, nhưng trên cổ tay lực đạo nhẹ nhàng vùng, Lục Nhiên một chân dẫm không, trực tiếp ngã ngồi ở trên giường. Kỷ Mân bởi vì hắn động tác cúi xuống thân tới, nam nhân ánh mắt rất sâu, là Lục Nhiên nhìn không thấu sắc thái. Lục Nhiên đột nhiên ý thức được, nay không phải ở chính mình phòng, đây là Kỷ Mân phòng ngủ, cửa sổ sát đất ngoài. Nước biển đang ở thủy triều lên, màn đêm hạ, 14. Mặt biển chợt thoạt nhìn bình tĩnh, này hạ lại sóng gió mãnh liệt, liền như vậy lo lắng ta. Sợ ta bước cha mẹ vết xe đổ. Kỷ Mân hỏi, đúng thì thế nào? Lục Nhiên thiên mở đầu, hắn duỗi tay đi đẩy Kỷ Mân, lòng bàn tay chạm được nam nhân tứ chi, lại rụt một chút, nhưng Kỷ Mân lại trông hắn lòng bàn tay đè ép xuống dưới. Kỷ Mân lại hỏi, liền bởi vì ngày đó ta không có thân ngươi. Nam nhân trong thanh âm mang theo điểm ý cười, nghe được Lục Nhiên một tạc, ta mới không, ngô. Một cái mềm nhẹ hôn đột nhiên dừng ở hắn trên môi, tĩnh đến giống lạc tuyết, rồi lại cực nóng đến muốn mệnh. Kia như vậy đâu? Kỷ Mân hỏi hắn. Lục Nhiên ngoạc kép, hắn bị thân ngốc hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lại cảm thấy có điểm không chân thật. Người thân ta? Kỷ Mân cười khẽ một tiếng, lại cúi đầu đi hôn hắn, nụ hôn này càng trọng, càng lâu rồi chút, đè ở Lục Nhiên cánh môi thượng nhẹ có. Vô cùng rõ ràng mà nói cho hắn, bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Lục Nhiên chớp mắt hai cái, hắn đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Phảng phất trong lòng đình trệ một năm bị đè nén, trong nháy mắt này đều biến mất vô tung vô ảnh. Kỷ Mân thoáng đứng dậy, cười xem hắn, Lục Nhiên nhấp khóe miệng, lại nhịn không được được một tấc, lại muốn tiến một thước. Dương Cầm phân phó nói, vậy ngươi lại thân một chút. Kỷ Mân ánh mắt ám ám, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, lại ở thiếu niên cánh môi thượng khẽ hôn trong chốc lát. Nam nhân hô hấp có chút trọng, rõ ràng là chính mình yêu cầu. Lục Nhiên lúc này lại có chút vội vàng mà quay đầu đi, nói, hảo, ta đã biết. Nhưng hắn vừa động, từ trước chỉ là ôn nhu nắm hắn gương mặt bàn tay to, lại thình lình kiềm ở hắn cằm, nóng bỏng hô hấp cùng với môi lưỡi. Lại lần nữa thật mạnh đè ép xuống dưới, Lục Nhiên ngoặc kép chấm than, hắn theo bản năng tránh động một chút, lại bị thật sâu liếm một chút hàm trên, Lục Nhiên trực tiếp ngây người, dán ở hắn lòng bàn tay cơ bắp. Căng chặt, cứng rắn đến giống hòn đá, cùng mấy ngày hôm trước. Kỷ Mân dung túng làm hắn vuốt ve khi hoàn toàn bất đồng, Lục Nhiên lần đầu tiên ý thức được. Kỷ Mân là có công kích tính, chẳng qua, ở trước mặt hắn, này đó bén nhọn đồ vật đều bị nam nhân tàng rất khá, cho tới bây giờ. Rốt cuộc lộ ra triển lộ ra tới, Kỷ Mân hôn thật sự thâm, lồng ngực nổi không khí bị vô tình mà đoạt. Lấy, Lục Nhiên trái tim nhảy đến lợi hại, hắn thậm chí cảm giác có điểm sợ hãi, nhưng một bên sợ hãi. Một bên rồi lại theo bản năng không muốn xa rời trước người người, càng là sợ hãi. Càng đem người nắm chặt, rốt cuộc được đến một chút khe hở. Thiếu niên nỗ lực thiên mở đầu, duỗi tay đem miệng che lại. Không, không được hôn, nhưng lần này Kỷ Mân lại không có nghe lời hắn, cực nóng hô hấp lại đánh vào hắn nhĩ sau. Sắc nhọn răng nanh hôn cắn ở vành tai thượng. Lục Nhiên lại đi che chính mình lỗ tai, giây tiếp theo. Môi răng lại dừng ở bên gáy, Lục Nhiên lại dùng tay đi chắn, chính là hắn chỉ có hai tay, chung quy. Lại bị người chui chỗ trống, lại lần nữa hôn ở trên môi, hôn đến cuối cùng. Lục Nhiên đành phải giống chỉ đa điểu giống nhau, đem mặt vùi vào trong chăn trốn tránh, người đừng hôn. Hắn ếch giọng nói lớn tiếng nói. Nhận thấy được Kỷ Mân thoáng triệt khai điểm thân thể. Lục Nhiên vội vàng duỗi duỗi chân muốn chạy, nhưng chân vừa động, liền bị người vớt trụ đầu gối cong mang theo một chút, Lục Nhiên nhất thời cứng lại rồi, Kỷ Mân hơi triệt khai thân, mắt đen nhìn thẳng hắn, hỏi, ai nói ta không thích? Hôm nay buổi tối, Lục Nhiên bay nhanh trốn hồi chính mình phòng ngủ, sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân cứ theo lẽ thường ôm đại hoàng ra cửa. Đi bãi biển thượng chơi, hai người ai cũng chưa đề tối hôm qua sự, sắp đi ra khách sạn khi. Kỷ Mân từ trong túi lấy ra một cái đồ vật đưa cho Lục Nhiên. Đồ miệng dược, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn yên lặng tiếp nhận thuốc mỡ, tối hôm qua còn không có cái gì cảm giác. Buổi sáng lên mới phát hiện môi chảy ra, Lục Nhiên lại quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Mân miệng xem, nhìn. Trong chốc lát, hắn tức giận bất bình nói, lực tác dụng là lẫn nhau, dựa vào cái gì ngươi miệng không có việc gì. Kỷ Mân cười một tiếng, đương nhiên là bởi vì có người bị thân choáng váng, sau khi cười xong. Hai người chi gian về điểm này vi diệu xấu hổ tách ra chút. Bãi biển thượng nhân đã rất nhiều, Lục Nhiên đi lấy ván lướt sóng, Kỷ Mân ôm đại hoàng. Đến ghế dựa ngồi, Lục Nhiên xuống nước thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Mân, hắn cùng Kỷ Mân thật sự là quá chín, thục đến có thể đem rất nhiều. Việc nhỏ tùy thời vứt đến sau đầu, nhưng là, Lục Nhiên cẩn thận hồi ức một chút tối hôm qua tình hình. Ân. Vẫn là có rất nhiều không thân địa phương, Lục Nhiên trong đầu lại bắt đầu mạo phao, đạp lên bàn. Thượng chơi trong chốc lát, Lục Nhiên đột nhiên nghĩ thông suốt Kỷ Mân lúc ấy vì cái gì xuất ngoại, chẳng lẽ là hắn nửa đêm đem người cấp lấy ra trạng huống. Nghĩ vậy, Lục Nhiên một chút không dám ổn, bang Kỷ ngã vào trong nước, Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Xác nhận người lại từ trong biển toát ra đầu tới, lúc này mới yên tâm, kỳ thật Lục Nhiên đoán được không sai, lúc ấy. Chợt một nhận thấy được chính mình tâm tư, Kỷ Mân là có chút hỏng mất, hắn sẽ không cho chính mình phạm sai lầm cơ hội. Ngày hôm sau liền dứt khoát kiên quyết xuất ngoại, kéo ra chính mình cùng Lục Nhiên khoảng cách, lại nước ngoài hơn nửa năm. Kỷ Mân vẫn luôn thật cẩn thận. mưu cầu làm chính mình tiếp tục vẫn duy trì nhà bên ca ca, thân phận không cần quá mức xa cách, càng không cần quá mức thân mật, nhưng hắn lại như thế nào che lấp, lại dùng như thế nào công tác tê mỏi chính mình. Một ít ý niệm lại trước sau quanh quẩn không tiêu tan, thậm chí bởi vì chia lìa càng diễn càng liệt. Kỳ Mân thậm chí bắt đầu thong thả mà thuyết phục chính mình, hắn thậm chí có chút không cam lòng. Kỳ gia, Cố gia, Phương gia, Sở Hữu cùng Lục Nhiên hiểu biết người đều có thể theo đuổi Lục Trâm, dựa vào cái gì chỉ có hắn không thể? Nhưng vô luận lại như thế nào thuyết phục, luôn có một cái làm Kỳ Mân vượt bất quá đi khảm, hắn không dám tưởng tượng. Lục Nhiên đã biết tâm tư của hắn, sẽ thấy thế nào hắn, điểm này thấp thỏm, ở phát hiện Lục Nhiên đem chính mình kéo hắc thời điểm. Đạt tới đỉnh, chẳng lẽ, Lục Nhiên đoán được, vẫn là ngày đó buổi sáng, hắn lên thời điểm, Lục Nhiên, thấy được, các loại ngờ vực đem Kỳ Mân tra tấn đến lợi hại. Lúc ban đầu, hắn liền nếm thử liên hệ Lục Nhiên cũng không dám, nhưng chậm rãi bình tĩnh lại. Kỳ Mân rồi lại từ Lục Nhiên kéo hắc hành động chung, nhận thấy được một chút mong đợi, Lục Nhiên không phải sẽ nhẫn nại người. Nếu ngay từ đầu liền đã nhận ra, hơn nữa thực kháng cự, kia ở lúc ban đầu liền sẽ kéo hắc hắn, hơn nữa Lục Nhiên tuy rằng bị hắn sủng đến tùy hứng, cũng không phải sẽ tùy tiện kéo người ra đen tính cách. Nếu Lục Nhiên chỉ đem hắn đương ca ca, kia một cái ca ca đi công tác, sẽ không làm Lục Nhiên sinh khí đến đem hắn kéo hắc. Kỳ Mân liền ôm điểm này thấp thỏm thả mỏng manh mong đợi trở về quốc. Hắn không dám thấy Lục Nhiên đi trước tìm Thẩm lão gia tử, trịnh trọng đề ra hôn ước. Lão gia tử đảo cũng không kinh ngạc, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ đề ra hai điều kiện. Lục Nhiên 24 tuổi phía trước không thể kết hôn trước, Lục Nhiên có thể tùy thời giải trừ hôn ước. Kỳ Mân cũng không có cảm thấy điều kiện hà khắc, hắn đưa ra hôn ước, cũng không có hy vọng xa vời cùng Lục Nhiên chân chính ở bên nhau, hắn chỉ là tưởng cho chính mình một cái cơ hội, dùng hôn ước đánh vỡ chính mình cùng Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn quan hệ. Kỳ Mân tưởng giành được một cái bị Lục Nhiên lựa chọn cơ hội, như vậy liền vậy là đủ rồi. Nhưng đưa ra hôn ước sau, Kỳ Mân lại không biết như thế nào đối mặt Lục Nhiên đối hôn ước bài xích, thậm chí hắn như cũ khắc chế, không dám tiếp cận, không dám hôn môi. Hắn muốn cho Lục Nhiên tự do lựa chọn, mà không phải trong lúc vô tình bị hắn dẫn đường, làm ra hắn muốn đáp. Tối hôm qua hôn môi qua đi, Lục Nhiên như cũ chưa cho hắn đáp lại, Kỳ Mân cũng không hỏi, hắn kiên nhẫn mà cấp đủ Lục Nhiên tự hỏi không gian, bọn họ chi gian quan hệ, trước sau là Lục Nhiên lựa chọn, Lục Nhiên muốn cho hắn càng tiến thêm một bước. Kỳ Mân liền đạp gần, Lục Nhiên không thích, kia hắn liền trở lại ca ca vị trí thượng, đem lần này hôn ước chỉ trở thành một lần thương nghiệp thượng hợp tác. Lục Nhiên ghé vào ván lướt sóng thượng phù trong chốc lát, người tuy rằng phiêu ở trong biển, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên bờ cát người. Cách đó không xa nam nhân hôm nay xuyên cái rộng thùng thình sơ mi trắng, hạ thân là bờ cát quần, hắn ngồi ở ô che nắng hạ. Gió biển đánh úp lại, thổi quét khởi nam nhân góc áo, ẩn ẩn lộ ra này hạ cơ bắp hình dáng, thấy thế nào như thế nào hấp dẫn người, huống hồ Kỳ Mân còn ôm chỉ chó con. Lục Nhiên ở trong nước chỉ bò một lát, liền nhìn đến không dưới 10 cái người thong thả tới gần, vọng tưởng đến gần, nhưng đại bộ phận đều ngại với nam nhân trên người người sống chớ tiến khí chàng, lặng lẽ rút lui. Chỉ có một cái phá lệ kiên trì đến gần tưởng cùng Kỳ Mân chào hỏi. Lục Nhiên phành phạch vài cái từ trong biển chạm lên, bản tử một ném liền hướng trên bờ cát chạy. Hắn một đường chạy trốn hùng hổ, biểu tình càng là hung thần ác sát, chờ tiến lên. Hướng Kỷ Mân trước người một chán, nhìn chằm chằm lại đây đến gần Nhân Đạo. Uy, lì ta bạn trai xa một chút. Hắn ngữ khí siêu hung, một chút liền đem người cấp dọa đi rồi. Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn thiếu niên, nhưng Lục Nhiên lược hạ những lời này, lại hướng bờ biển chạy tới. Lục Nhiên đi vào trong biển, nâng dậy chính mình ván lướt sóng, một cơn sóng đánh lại đây, đem hắn tạp tiến trong biển. Lục Nhiên vội vàng chui ra tới, lau mặt, hắn chiều bãi biển nhìn lại, Kỷ Mân chính nhíu mày lo lắng mà đi tới, không biết vì cái gì. Lục Nhiên đột nhiên rất tưởng cười, mặt biển thượng rốt cuộc hiện ra một tia tia nắng ban mai, màu kim hồng ánh bình minh đâm thủng tối tăm sắc trời, hồng toàn bộ giống cắt giấy giống nhau thái dương, từ hải thiên giao tiếp chỗ dâng lên. Kỷ Mân hướng tới bờ biển tới gần, hắn hơi hơi mị mị mắt, nhìn đến bờ biển cơ hồ dung ở dáng màu trung thiếu niên. Đứng ở ván lướt sóng thượng, thiếu niên đôi tay hơi hợp lại, hướng tới hắn la lớn, Kỷ Mân, ta thích ngươi. Nam nhân một chút ngơ ngẩn, bãi biển thượng người đều nghe được câu này thông báo, theo bản năng chiều bên này nhìn qua. Thiếu niên cười hì hì, còn ở lớn tiếng kêu, toàn trên đời này thích nhất ngươi, là tưởng cùng ngươi yêu đương cái loại này thích. Thiếu niên trắng da lại thẳng thắn thành khẩn thanh âm ở bãi biển lần trước đãng, thái dương hoàn toàn từ mặt biển bay lên lên, tưới xuống một mảnh kim quang. Kỷ Mân ngừng ở tại chỗ, cũng bị ánh mặt trời lung trụ. Hắn tưởng, năm đó từ hắn sinh mệnh rời đi ấm áp, rốt cuộc lấy một loại khác hình thức về tới hắn bên người. Từ đây lúc sau, nắm tay đồng tiến, bọn họ sẽ cùng nhau đi lên thật lâu, thật lâu. Hết chương.